kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Song chưởng của lão từ trước ngực đẩy mạnh tới, Nhạc Tiểu Long chưởng phong lập tức cuốn tới như sóng dữ ập. Nhạc Tiểu Long nhận ra chưởng phong của lão chứa đầy cương lực quyền môn. Chỉ cần chàng nghênh tiếp chiêu này, lập tức quyết định sinh tử tồn vong. Công lực của chàng còn kém lão, chàng đâu có dám nghênh tiếp. Hai chân của chàng điểm xuống đất, thân hình giọt lên cao hai trượng tránh song chưởng. Lăng Hạnh Tiên tức thời di động, nàng cách xa chính diện chưởng lão hơn 8-9 tấc mà còn cảm thấy một luồng tiềm lực vô hình ép tới. Ở trong lòng kinh dị, nàng động thân giọt ra xa, thì triển loạn thạch xuyên dần thần pháp chớp nhoáng, luồn ra sau thân của Trương Tổng Quản điểm luôn một chỉ vào lưng của lão. Trương Tổng Quản vừa thấy song chưởng của mình đánh hụt, giọt thân lên cao, lão lật song chưởng đánh luôn thế thứ hai. Thế này còn mạnh hơn thế trước, đúng là bài sơn đảo hải, đánh kình lực ngược lên thân hình. Nhạc Tiểu Long thân hình còn lơ lửng trên không, không cho phép chàng có đường tránh né. Nhạc Tiểu Long cả giận, chàng hét lên một tiếng lớn, bàn long kiếm lay động xuất tuyệt chiêu thanh nghê nhiễu nhật, do ngũ sắc tiên tử chân truyền. Toàn thân của người chàng như biến thành ánh kiếm nghênh tiếp chưởng phong của lão tổng quản, rồi rơi xuống trước giữa đỉnh đầu của lão. Bàn long kiếm là loại thần vật có thể chém đôi cả sắt đá, dù cho cương khí quyền môn cũng khó chống đỡ, huống gì còn thêm chiêu thanh nghê nhiễu nhật, là chiêu kỳ tuyệt trong kiếm thuật. Kiếm quang dày bọc quanh thân chàng, không để lộ một kẻ sơ hở. Kiếm và chưởng chạm vào nhau rít lên những tiếng khủng khiếp, đột phá chưởng phong từ trên áp xuống. Trương Tổng Quản có nằm mộng cũng không nghĩ tới Nhạc Tiểu Long có thể dùng kiếm phá chưởng phong của lão đã khổ luyện mấy chục năm. Bụng của lão cả sợ, bỗng lại phát hiện thêm một luồng chỉ phong nóng rực đánh tới ở sau lưng, chính là Chu Sa Chỉ. Loại chỉ phong này chuyên phá khí công. Trương Tổng Quản hai người tấn kích liên tục, nhất thời lão lúng cuống cố giọt thân chạy thoát. Lúc ấy chính là lúc ánh trăng đã xuống ngay giữa Bạch Long Động, vẫn không thấy bóng dáng của Tử Chi tiên tử xuất hiện. Đương nhiên tất cả quần hồn đến đây vì mục đích đoạt cho bằng được, đều là vì có người kinh động đến tiên tử không chịu xuất hiện. Quần hồn bất giác đều chạy lại coi cuộc chiến đang dữ dội. Trương Tổng Quản bị lâm vào thế hạ phong, lão thẹn quá quá giận rồi nổi sát khí quát to: "Lão phu không giết được các ngươi thề không làm người." Lăng Hạnh Tiên đã hai lần sử dụng Chu Sa Chỉ, nàng tự tin uy lực của nó nên cười lạnh lùng: "Ngươi đã sẵn muốn giết người diệt khẩu, nếu có bản lãnh thì hãy tiếp thêm một chỉ nữa của ta xem sao." Nói là đánh, nàng chấn động cổ tay vươn ra một chỉ điểm tới Trương Tổng Quản cười lớn: "Tiểu nha đầu, ngươi tưởng chỉ lực bàn môn ấy lão phu không dám chịu nổi hay sao?" Ống tay áo của lão bỗng xòe rộng ra quá giải chỉ phong của nàng. Thân hình của lão đột nhiên nhảy thẳng tới đập xuống một chưởng. Nàng thấy chỉ lực vừa đánh ra đã biến mất ở trong ống tay áo đối phương, đồng thời bị một luồng tiềm lực vô hình đẩy lùi hai bước. Nàng quán cân vội hoành thân tránh qua một bên. Chưởng phong của Trương Tổng Quản màu như gió đã đón đường tránh của nàng đập tới. Nàng lại bước ngược lại theo bộ pháp loạn thạch xuyên dân, chưởng phong đập vào khoảng không. Trương Tổng Quản hét lên lanh lảnh một tiếng, cấp tốc chuyển thân, chưởng thế quét ngang một lần nữa. Lão đang giận như điên cuồng nên chưởng thế cương phong ập tới rít lên lanh lảnh, uy thế cực kỳ đáng sợ. Chưởng phong ập tới trong khoảng chu vi hai trượng. Dù cho Lăng Hạnh Tiên có thi triển loạn thạch xuyên dân thần pháp cũng không có cách nào tránh khỏi. Nhất thời gấp gáp nàng rút trường kiếm, thân hình di động liên tiếp, vẽ thành một vòng kiếm quang bảo vệ quanh thân, rồi định nhảy giọt ra ngoài vòng chưởng phong. Chiêu này của nàng nguyên là chiêu thiểm điện lôi hồn ở trong thiểm điện kiếm pháp. Chiêu thuật hộ thân đột phá vòng dây rất công hiệu, nhưng chưởng phong dữ dội của Trương tổng quản bủa dây tứ phía, muốn thoát thần đâu phải dễ dàng. Nhạc Tiểu Long vừa rơi thân xuống đất, chàng nhìn thấy tình thế của Lăng Hạnh Tiên rất nguy khốn, còn đang phân vân chưa biết có cách nào cứu nàng. Sực nhớ ra Phật môn thần công Đa La Diệp Đào mà chàng đã học thuộc khẩu quyết mà chưa có dịp sử dụng, không biết công hiệu ra sao. Tâm niệm chuyển động, chàng không dám chậm trễ, mặt dẫn tay thần công đưa lên giống như là sắp phát chưởng, đưa lên tới ngực rồi ngừng đẩy ra phía ngoài. Chưởng vừa xuất thủ chỉ có một luồng hơi gió nhẹ nhẹ thổi thẳng ra hướng về phía chưởng phong của Trương tổng quản. Chợt nghe trong bọn quần hồn dây quanh xem có người la to: "Phật môn ban nhược chưởng!" Người này tuy nói không đúng, nhưng ít nhất y cũng đã nhận ra thế đứng phát chưởng nghiêm cẩn của chàng chính là Phật môn thần công Đà La Diệp Đào. Phật môn phục ma pháp tạng quả nhiên không giống tầm thường. Chưởng phong vừa phát tuy chỉ là một luồng gió nhẹ, nhưng khi chạm vào chưởng lực của Trương tổng quản, nó rít lên một tiếng xé lụa. Luồng gió nhẹ ấy biến thành một mũi nhọn như đại đao chém xuống chặn ngang luồng kình phong chưởng lực của Trương tổng quản. Do đó kình lực đang quát tới Lăng Hạnh Tiên tức thì biến mất. Trương tổng quản là người nội công thâm hậu, vừa phát giác ra luồng chưởng phong của mình bị đối phương chặn ngang, trong bụng đã thập phần kinh sợ, vội vàng thu hồi chưởng lực. Đồng thời nghe một tiếng kêu ôn nhu vọng tới: "Trương tổng quản hạ chưởng, hãy lưu tình." Tiến đến là người một bóng nhân ảnh từ trên không rơi xuống, đó là cô xạ tiên tử đang nắm trong tay một đứa bé, chính là Nam Cung Quyết. Lăng Hạnh Tiên cả mừng: "Tiên tử đến rồi." Nam Cung Quyết nhìn thấy Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên, nó mừng rỡ rồi nhảy tới: "Long thúc thúc, Lăng cô cũng có ở đây ư?" Trương tổng quản đại biến sắc mặt, nhưng chỉ thoáng chốc lão đã bình hòa trở lại, mỉm cười cung tay: "Đa tạ tiên tử cứu Quyết Nhi từ trong tay ác nhân trở về." Cô xạ tiên tử nhíu mày phẫn uất, tiếc rằng tên Niên Bỉnh Văn đã chạy thoát. Lăng Hạnh Tiên hỏi: "Tiên tử có động thủ với Niên Bỉnh Văn không?" Cô xạ tiên tử đáp: "Ta chỉ bẻ hai ngón tay của hắn rồi hắn vụt mất." Cô xạ tiên tử nhìn Trương tổng quản rồi dẫn Nam Cung Quyết đến gần: "Trương tổng quản hãy dẫn đứa bé này về phủ cho chủ nhân." Rồi quay lại hai người, tiên tử cười nói: "Năm nay tứ chi tiên tử có lẽ không xuất hiện rồi, các ngươi hãy theo ta về động đi thôi." Nhạc Tiểu Long cung kính rồi thi hành lễ nói: "Thôi không cần nữa, xin mời tiên tử trở về, đêm nay trăng quá đẹp." Hai giảng bối chính muốn xin từ biệt tiên tử tại đây. Cô xạ tiên tử đưa mắt nhìn hai người: "Các ngươi muốn xuống núi ngay đêm nay sao?" "Vâng, hai giảng bối muốn xuống núi ngay khi trời sáng rõ, có lẽ cũng kịp tới chân núi." Cô xạ tiên tử gật đầu: "Cũng được, khi nào gặp nhị sư tỷ hãy cho ta gửi lời thăm." Nam Cung Quyết nghe hai người sắp đi vội la to: "Long thúc thúc, Lăng cô định đi đâu vậy?" Trương tổng quản vội kéo tay áo của nó, nhìn cô xạ tiên tử gật đầu chào: "Xin cho tiểu nhân đi trước một bước." Vừa dứt lời bỗng nghe từ xa vọng lại một thanh âm sàng sảng nói: "Trương tổng quản, người dẫn Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đến gặp ta." Cô xạ tiên tử long lanh hai mắt nói với anh em của chàng: "Chủ phủ gọi hai người đến đó." Thì ra tiếng nói sang sảng ấy chính là của Nam Cung Tu. Trương tổng quản nghe thanh âm biến sắc mặt, vội vàng cung thân về hướng phát ra tiếng nói: "Thuộc hạ xin tuân lệnh." Lão thẳng lưng lên, nghiến răng, nhấc bổng Nam Cung Quyết song cước điểm xuống đất, hóa thành một đạo sáng trắng rồi vội vàng giọt xuống núi. Cô xạ tiên tử khẽ ôi lên một tiếng: "Trương tổng quản ngươi!" Nhạc Tiểu Long cũng nhận ra lão chạy về phương hướng không đúng, chàng động tâm buộc miệng: "Lão đào tẩu ư?" Lăng Hạnh Tiên kêu lên: "Mau đuổi theo." Không đợi cho cô xã tiên tử hồi đáp, hai người tung thân lên đuổi xuống phía chân núi. Ngay lúc ấy bỗng nghe thanh âm của chủ phủ quát hỏi: "Hàng sinh, người dám lớn gan!" Câu quát ấy người khác nghe chỉ nghĩ là tiếng quát giận dữ, nhưng khi lọt vào tai của Trương tổng quản, nó biến thành dữ dội như là tiếng sấm sét chấn động, khiến cho lão muốn dở óc phải kêu thét lên: "Xin phủ chủ tha mạng!" vội vàng buông Nam Cung Quyết xuống, hai tay bịt lấy tay của mình và không dám động thân. Nam Cung Quyết bật ra tiếng khóc: "Lão tổ, Tiểu Quyết Nhi ở đây này." Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên song song phi thân tới trước mặt của Nam Cung Quyết. Nàng vội nắm lấy tay đứa bé và lên tiếng hỏi nó: "Quyết Nhi, ngươi không sao chứ?" Nam Cung Quyết nhìn thấy nàng mừng như gặp người thân. "Lăng cô cô, Trường Đại Thúc quăng cháu ở đây chạy xuống núi rồi, tại sao lão phải vội vàng như vậy chứ?" Nàng đáp: "Lão cấu kết với bọn ác tặc độc xa đảo, do đó phải vội chạy xuống núi." Cô xạ tiên tử bước theo hai người ôn nhu bảo: "Tên Trương Tổng Quản thật không ngờ giả tâm đến như thế, có lẽ lần này hắn đầu nhập động xa đảo mất rồi. Phủ chủ đã cho gọi các ngươi, chắc là bằng lòng đáp ứng yêu cầu, hãy theo ta đến gặp nhị vị lão thần tiên." Nói xong rồi bước lên dẫn Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên. Lăng Hạnh Tiên dắt tay Nam Cung Quyết cùng đi. Một lúc sau đã đến hội tiên phủ. Thì ra hội tiên phủ cũng chỉ là một tòa thạch động, ngoài cửa động tùng bách cổ thụ cao đến tận mây. Trước cửa động treo ngang ba chữ hội tiên phủ, viết bằng đại tự, nét chữ xương kính không biết do ai thủ bút. Cô xạ tiên tử dẫn đầu ba người, nét mặt trang trọng bước chân vào ở trong động. Tòa cổ động này dòm động công như bầu trời, địa thế rộng lớn, ánh trăng rọi vào bốn bên, vách thạch nhũ sáng lóng lánh như ngọc thật, là vô cùng kỳ ảo. Đi sâu vào liền bị một bức vách trông như là tấm kính chặn lối, có lẽ đã hết đường. Bỗng nhiên bức vách tách ra, một cánh cửa rộng có bậc cấp dẫn lên, lộ ra một khoảng đầy kỳ hoa dị thảo. Một tên nữ tỳ áo lục như mây trời bước ra từ trong cửa, cung thần đến trước mặt của cô xạ tiên tử. Phủ chủ phu nhân đang ở sảnh đường chờ đợi cung thỉnh tiên tử và Nhạc tướng công Lăng cô nương vào trong tương kiến. Nam Cung Quyết buông tay của Lăng Hạnh Tiên chạy vụt vào trong. Cô xạ tiên tử dẫn hai anh em của chàng bước theo. Tuy cánh cửa lớn nhưng cũng chỉ là động núi, nhưng trần thiết chẳng khác gì một đại gia phú quý bài biện toàn bằng ngọc ngà trân quý. Ngay chính điện tam cấp là một gian đại sảnh, bàn ghế đều do ngọc trắng đẽo thành, không hề dính một chút bụi trần. Ngồi ở trên ghế ngọc chính là nhị vị phủ chủ là Nam Cung Tu và Địch phu nhân. Sau lưng họ là hai tỳ nữ đứng hầu. Nam Cung Quyết xà ngay vào lòng của Địch phu nhân: "Lão tổ, chút nữa Quyết Nhi đã bị tặc nhân bắt đi rồi." Địch phu nhân vuốt tóc của nó âu yếm nói: "Cháu ngoan ngoan, không sao đâu. Không ngờ Trương Hàn Sinh đã ở với ta ba đời, lại cấu kết với phỉ đồ ám hại cháu trai của ta, đúng là lòng người khó lường thật." Cô xạ tiên tử vừa vào đại sảnh, nét mặt đã lập tức cung kính bái dài. Kẻ mặt học là Tôn Mai Tiên dẫn Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đến bái kiến nhị vị lão thần tiên. Hai anh em chàng cung kính thi lễ, Nam Cung Tu cười sang sảng: "Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi." Ba người cung kính ngồi xuống một ghế đá. Hai tỳ nữ lập tức dâng trà thôn. Lăng Hạnh Tiên nghĩ thầm: hội tiên phủ xem ra chẳng khác gì một nhà phú quý, chỗ này làm sao mà tu hành gì được. Nam Cung Quyết liếc thoáng rồi nói luôn miệng: "Lão tổ, Long Thúc Thúc và Lăng cô là người rất tốt. Tiểu Quyết Nhi khi bị bọn xấu động xa đảo giam giữ trong địa lao ở khoái đau môn, nhờ được nhị vị thúc thúc cô ấy cứu thoát đó. Không ngờ mẹ cháu giao cháu cho Kỳ Đại Thúc dẫn cháu đến thăm lão tổ, lại bị Kỳ Đại Thúc điểm quyệt, rồi định giao cháu cho bọn động xa đảo." Địch phu nhân phẫn uất: "Động xa đảo thực là một bọn cuồng vọng, dám lộng hành cả đến nơi ở của chúng ta. Việc này xảy ra như thế nào, tiểu ca có thể kể cho lão phu nghe được không?" Chàng liền đem câu chuyện xảy ra ở thành Thái Nguyên kể lại. Cô xạ tiên tử thừa cơ lên tiếng: "Từ khi động xa đảo khai sơn cho đến nay, Tề Thiên Thần đã nuôi mộng tiêu diệt các môn phái võ lâm, đẩy giang hồ vào một kiếp nạn chưa từng có, kết oán rất sâu rộng với thiên hạ võ lâm. Nhị sư tỷ của giảng bối và các võ lâm đồng đạo đã đến động xa đảo, mong ngăn cản hành vi bạo ngược của chúng. Nhưng với thế lực hiện nay chỉ e nhị sư tỷ giảng bối, chẳng những không ngăn cản chúng được, mà còn hãm thân nơi đảo xa ấy nữa. Nếu chuyện ấy xảy ra, thực tất từ nay không còn ai dám chống lại đạo xa đảo. Xem ra kiếp nạn này, chỉ có nhị vị lão thần tiên xuất sơn mới có thể cứu vãn được. Nam Cung Tu câu mày nói, ý của lão phu là muốn sai Trương Hàn Sinh xem tình hình trước thế nào, rồi mới tính sau. Không ngờ hắn đã cấu kết với động xa đảo. Lên sư tỷ tùy sức thân bàn ngôn, nhưng lại tự đảm đang trách nhiệm vì an nguy của Võ Lâm, thật là hiếm có. Lên sư tỷ sai hai người đến đây tìm lão phu, cũng là vì khổ tâm vì Võ Lâm. Cô xạ tiên tử cùng thân, cầu mong lão thần tiên thành toàn cho chúng. Nam Cung Tu nhìn địch phu nhân một cái rồi mỉm cười. Ngô phù phụ ẩn tích Hàng Sơn đã mấy chục năm chưa hề thu nạp môn đồ. Lão phu lần này đành truyền cho chúng kiếm pháp, nhưng không nên coi nhận là môn đồ của lão phu. Cô xạ tiên tử vui mừng dõi dục. Phụ chủ đã vui lòng truyền cho các ngươi kiếm pháp, sao không mau khấu đầu tạ ơn đi. Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên nghe nói đã ưng thuận, truyền cho mình kiếm pháp bất giác vui quá ao ước, vội vàng quỳ xuống bái lại. Đa tạ lão thần tiên thành toàn. Nam Cung Tu mỉm cười. Các người hãy đứng dậy. Lão phu tuy không thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng vẫn chấp nhận truyền kiếm pháp. Lão phu cũng chẳng có môn quy gì bó buộc. Các ngươi chỉ cần không được nhận làm chuyện ác, đừng làm trái với nhân tình là được rồi. Điều đó các ngươi đã buông tẩu giang hồ tất cũng đã biết, không cần lão phu phải nói nhiều. Chàng cung kính, đệ tử xin ghi nhớ. Nam Cung Tu nói tiếp. Kiếm là hung khí, nếu dùng để hành hiệp trượng nghĩa, trừ hung diệt ác, nhưng cũng không nên giết người quá tay. Nên giữ lại chút đức tồn sinh, để người tải ác làm thiện. Đệ tử đương nhiên ghi nhớ. Rất tốt. Phu nhân, ta đêm nay đã truyền cho bọn ngươi khẩu quyết luyện công. Từ nay trở đi, hãy đến sào động chuyên cần tu luyện. Khi nào nội công đã có căn bản, lão phu sẽ truyền cho kiếm pháp. Nam Cung Quyết cũng vui lây. Lão Tổ đã chịu truyền kiếm pháp cho Long Thúc Thúc và Lăng Cô Cô. Vậy Lão Tổ cũng cho Tiểu Quyết Nhi học với nha. Nam Cung Tu cười nhẹ. Xưa nay Lão Phu không muốn cho cháu học võ, vì không muốn nhà họ Nam Cung của chúng ta bôn tẩu giang hồ. Nhưng xảy ra chuyện đêm nay, Lão Phu thiết tưởng cũng nên sửa đổi. Mai này lỡ Lão Phu qua đời, không còn ai bảo vệ hậu bối của Nam Cung ta, thì làm sao được. Nam Cung Quyết có lẽ không hiểu lão tổ nói gì, cứ dương to hai mắt nhìn lão tổ thất vọng phụng phịu. Lão tổ sao không chịu dạy cháu ư? Địch phu nhân mỉm cười. Tiểu Quyết Nhi, lão tổ đã bằng lòng rồi mà. Nó nhảy dựng lên vì vui. Lão tổ thật là tốt bụng. Cô xạ tiên tử đã đạt tâm nguyện, liền đứng dậy. Nếu như vị lão thần tiên không còn gì dạy bảo, giảng bối xin cáo từ. Địch phu nhân ngăn tay lại nói, chúng ta mời tiên tử đến đây vì còn có việc cần nhờ đến tôn đạo hữu. Cô xạ tiên tử đáp, phu nhân quá lời, giảng bối đâu có dám đảm đương. Không biết phu nhân có gì sai khiến, xin cứ dạy bảo. Khi Trương Hàn Sinh mới nhận chức tổng quản ở đây, phu quân ta đã nhận ra hắn là người bất chính. Nhưng vì tổ tiên hai đời của hắn đều giữ chức tổng quản, phu quân ta nhớ tới cựu tình, rồi tưởng cố dạy dỗ hắn trở thành về nẻo chính, cho nên miễn cưỡng để cho hắn kế thừa chức vụ của tổ tiên. Không ngờ hắn không biết điều, được ác căn nhiễm, nghiêm cấu với ngoại nhân, cam tâm phản tạc. Ta đã bàn định với phu nhân không thể chống chức tổng quản này được, nhưng không có ai xứng đáng hơn tôn đạo hữu, nên muốn tôn đạo hữu đảm nhường chức vụ này, không biết đạo hữu có bằng lòng không. Cô xạ tiên tử quảng hốt, giảng bối đức bạc tài sơ, làm sao dám đảm đang. Nam Cung Tu nghiêm giọng, tôn đạo hữu quá tự khiêm. Chúng ta đã thương lượng quyết định, từ nay trở đi tôn đạo hữu là tổng quản của bản phủ. Coi như việc đã định xong, Nam Cung Tu quay sang hai anh em chàng. Từ nay các ngươi sẽ ở tỉnh thất sao động, mọi việc đã có tôn đạo hữu đây lo đủ. Nội công của các ngươi đã có cơ sở, Chỉ trong vòng một tháng cố công tu luyện, khi nào đúng lúc truyền kiếm pháp, lão phu tự sẽ truyền cho các ngươi. Thị nữ dẫn Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đến một gian thạch thất ở tận cùng hội tiên phủ, dừng chân lại đẩy cánh cửa. Đó là một gian thạch thất rất hẹp, chu vi chỉ hơn một trượng, bốn bên vách bóng lộn, nhưng toàn là một màu đen. Trong thạch thất cũng không có một vật nào khác. Trong hội tiên phủ rộng lớn này, có lẽ đây là một gian thạch thất đúng nghĩa nhất. Nhạc Tiểu Long chỉ tại học kiếm đương nhiên không cần để ý đến sự việc chung quanh. Nhưng Lăng Hạnh Tiên có vẻ bất bình, Long ca ca, nơi đây làm sao ở được. Nhạc Tiểu Long tuy không nói gì, nhưng cũng tự biết. Hai người ở trong một gian phòng bằng đá nhỏ bé như thế này thật cũng có nhiều bất tiện. Thị nữ nhìn hai người lúng túng liền cười dịu dàng. Cô nương không biết đó, gian thạch thất này là tĩnh thất đặc biệt, cứ nghe nói thì là nơi địa mạch linh khí của Hằng Sơn tụ hội, cả ở nơi đây rất thích hợp với việc luyện công phu. Phủ chủ và phu nhân mỗi tháng đều có mấy ngày vào đây diện bích luyện công. Bây giờ cũng sắp đến giờ tí, chính là giờ để hành công, nhị vị hãy ngồi xuống tiểu tỳ cáo lui. Nhạc Tiểu Long cung tay đa tạ cô nương chỉ điểm, rồi quay sang tiểu muội nàng nói: Hạnh Tiên, chúng ta được ân phủ chủ phá lệ thu nạp, ta hứa truyền kiếm pháp, đó là cơ duyên rất lớn. Tiểu muội hãy nhất tâm vào sự học tập, nơi đây là nơi nhị vị lão thần tiên từng ở, tiểu muội hãy cung kính. Hai thần tiên ở được, chúng ta cũng ở được. Chắc nhị vị phủ chủ còn có thâm ý gì khác nữa đây? Nàng miễn cưỡng nói. Lúc nãy thị nữ nói nơi đây là địa linh nhân kiệt, không biết là có gì khác thường. Sắp muộn rồi, chúng ta mau dẫn công luyện tập đi thôi. Mỗi người tự ngồi xuống theo khẩu quyết của địch phu nhân, rồi bắt đầu dẫn công. Ngồi không lâu, chợt một luồng khí lạnh chạy theo dọc xương sống lên đến đỉnh đầu. Thoạt đầu họ cho rằng nơi sơn mạch thạch thất lạnh lẽo là thường nên không để tâm tới. Không ngờ càng ngồi càng lạnh, toàn thân như muốn rung lên bần bật. Lăng Hạnh Tiên đứng bật dậy rồi kêu lên: Đất này thật là lạnh quá. Nàng vừa đứng dậy quả nhiên thấy dễ chịu hơn, rồi vội hỏi: Long ca ca, mau đứng dậy đi. Nhạc Tiểu Long chưa kịp đáp, bỗng có tiếng nói rất nhỏ lọt vào tai của hai người. Gian thạch thất này thông với địa mạch và cũng là nơi sơn xuyên linh khí tụ hội, đối với người luyện khí hành công rất có ích lợi. Các ngươi chỉ cần nhẫn nại một chút, chuyên tâm vào việc luyện công là có thể chế ngự được khí lạnh liền. Thanh âm ấy chính là do địch phu nhân. Nhạc Tiểu Long cung kính đáp: Đệ tử xin tuân lệnh. Rồi quay lại hạ giọng nói với Lăng Hạnh Tiên: Tiểu muội mau ngồi xuống. Lăng Hạnh Tiên miễn cưỡng ngồi lại chỗ cũ, cố chịu lạnh kế tục dẫn công. Hai người nghiến răng chịu lạnh, y chiếu theo quyền môn khẩu quyết do địch phu nhân truyền dạy, dẫn khí điều tức. Qua một lúc lâu, thân thể quả nhiên dần dần ấm lên. Gian thạch thất này chu vi chi lớn một trượng, ngoài chuyện ngồi tĩnh tu luyện công ra, không thể nằm xuống ngủ một lúc hai người được, nhất là khi hai người nam nữ càng bất tiện. Do đó sau khi chế ngự được hàn khí, hai anh em của chàng cũng ngồi suốt đêm không hề chợp mắt. Suốt mấy ngày liên tiếp, trừ những lúc ăn cơm uống nước và tắm rửa, anh em của chàng miệt mài luyện tập. Mấy ngày đầu còn cảm thấy vì không được ngủ nên dần dần thành thói quen. Thời gian qua thật mau, và cũng vì ở trong gian thạch thất suốt ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, cũng chẳng ngủ nên không biết thời gian. Ngày lại qua ngày, cẩn thận tính toán, dường như cũng đã gần một tháng rồi. Luyện công liên tục như vậy, họ cũng không hiểu nội công đã tiến bộ tới đâu, chỉ biết là tinh thần rất sảng khoái. Ở trong không gian tối đen như mực, dần dần đã có thể thấy mờ mờ bóng người rồi. Vài ngày sau lại nhìn thấy dần hiện ra những quần áo, nên biết người trong võ lâm có thể nhìn được trong đêm tối, nhưng phải luyện tập đến một mức độ mới phân diện mạo, và cũng phải dựa vào ánh sáng trăng sao. Còn nếu như ở trong một hang đá thì dù nhãn lực tới đâu, trong đêm cũng khó phân biệt được cảnh vật vì không có trăng sao nào giúp sức. Nhạc Tiểu Long lăng hạnh tiên ở trong thạch thất tối đen như mực, mà vẫn nhìn rõ được diện mạo y phục của đối phương thì đủ biết quyền môn nội công của địch phu nhân quả nhiên là có khác bình thường. Trong bụng của hai người đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Sáng sớm hôm đó, hai người đang rửa mặt mũi, bỗng thấy cửa động rộng mở, cô xạ tiên tử tươi tỉnh bước vào. Nhạc Tiểu Long vội cung thân, vãn bối yết kiến tiên tử. Cô xạ tiên tử mỉm cười, chúc mừng các ngươi, chưa tới một tháng công phu nội công đã đạt thành tựu. Nhạc Tiểu Long lên tiếng đáp, tự thân vãn bối cũng chưa biết tiến bộ ra sao, vì sao tiên tử lại biết vậy? Ta nghe phủ chủ nói rồi, nhị vị lão thần tiên rất vui mừng vì thành tựu của các ngươi đó. Lăng Hạnh Tiên hỏi, phủ chủ làm sao có thể biết được? Cô xạ tiên tử cười, phủ chủ cứ cách 2-3 ngày lại đến xem các ngươi một lần để kiểm tra cách luyện tập của các ngươi. Lão nhân gia mỗi lần nhìn các ngươi luyện công thì mỗi lần đều vui mừng. Vừa rồi phủ chủ dặn ta công lực của các ngươi đã thành, có thể truyền cho các ngươi kiếm pháp được rồi. Nhạc Tiểu Long vui mừng nói, phủ chủ có nói bao giờ bắt đầu không? Bắt đầu từ ngay bây giờ. Tiên tử lấy ở trong áo ra một tấm đồ, rồi nói tiếp, đồng tâm kiếm pháp tổng cộng có 24 thức. Phủ chủ giao cho ta đệ nhất thức, các ngươi phải luyện cho xong. Trong vòng một ngày, phủ chủ có dặn rằng 24 thức đồng tâm kiếm trọng yếu nhất là thức thứ nhất này, vì nó tập trung toàn bộ tinh hoa của 24 thức. Các ngươi đừng thấy nó đơn giản mà hốt lược bỏ qua. Nhạc Tiểu Long cung kính nhận lấy tờ kiếm phổ, giảng bối xin ghi nhớ. Được rồi, các ngươi hãy ra bên ngoài mà luyện kiếm. Mỗi ngày ta sẽ đến giao cho các ngươi một bản kiếm phổ cho đến 24 ngày là có thể hoàn tất. Sau khi tiễn chân tiên tử trở về, hai người ra khỏi thạch thất thì ra ở bên ngoài là một khoảng đất trống rộng dài trượng. Đương nhiên cũng là ở trong động nằm sát cuối cùng, và bình thường không bao giờ có ai lai vãng, chính là nơi rất tốt để luyện kiếm. Nhạc Tiểu Long trải rộng tờ giấy cùng Lăng Hạnh Tiên sánh vai xem xét. Tờ giấy đã úa vàng, không hẳn là lụa cũng không hẳn là giấy. Nhìn sơ qua cũng biết ai là vật rất cũ. Trên cùng viết 4 chữ cổ truyện đồng tâm kiếm quyết. Hàng thứ 2, thứ 3 chữ khải đệ nhất thức. Dưới đó là đồ hình vẽ một nam một nữ mặc áo rất cổ cầm kiếm, rồi đứng đối diện với nhau vẻ mặt rất thành kính, mắt nhìn vào đầu mũi kiếm. Trên đầu hình vẽ ra 4 câu ca quyết: chính thần thánh ý, khí ngừng kiếm tiền, đồng tâm tương ứng, linh trì nhất điểm. Cuối cùng là rất nhiều dòng chữ chú giải và phê bình. Mỗi lời chú giải phê bình đều ghi tên người viết ở các niên đại khác nhau, ghi cả những kiến giải bất đồng và những điều tâm đắc với kiếm pháp này. Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên được Nguyên Nguyên gia truyền kiếm pháp cũng đạt tới đạo chỉ khá cao, nên nhận ra chiêu thức thứ nhất này mường tượng như những chiêu thức bình thường khác, không nhận ra chỗ nào kỳ ảo. Nhưng nhân vì đã có cô xạ tiên tử cho biết trong vòng 24 thức, thức đầu tiên này rất quan trọng, chủ yếu là tập trung tinh hoa của tất cả những thức sau, cho nên cả hai không dám hốt lược. Hai người xem kỹ hình vẽ, cẩn thận đọc tất cả những lời chú giải. Nào ngờ chưa đọc còn hiểu sơ hình vẽ, càng đọc càng thấy văn nghĩa tối tăm, càng đọc càng thấy kỳ quái có chiều chỗ, chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhưng những lời chú giải phân vân bất đồng, nhiều chỗ như còn mâu thuẫn với nhau. Lăng Hạnh Tiên câu mày, Long Ta Ca, 4 câu ca quyết rõ ràng viết chính thân thành ý, khí ngưng kiếm tiến, rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần theo đó mà luyện tập. Còn lời chú giải càng xem càng hồ đồ, khiến cho rối trí thêm, tiểu muội không cần xem nữa. Chàng đáp, không phải, những lời chú giải này đều là kinh nghiệm của những bậc cao nhân tiền bối luyện kiếm mấy chục năm ròng. Trước mắt chúng ta có thể chưa hiểu vì chưa đạt được đến chỗ giác ngộ đó thôi. Phủ chủ đã quy định chúng ta mỗi ngày luyện một thức. Theo ta thấy chúng ta cứ học thuộc nguyên văn, theo hình vẽ mà luyện tập sau này tự sẽ hiểu ra. Lăng Hạnh Tiên cười dịu dàng, tiểu muội nghe lời đại ca luyện như thế nào tiểu muội sẽ luyện như thế ấy. Hai người bèn ngồi xuống im lặng đọc tụng các câu chú giải, qua độ nửa canh giờ đều đã thuộc lòng. Lăng Hạnh Tiên đứng dậy vui vẻ, Long ta ca, bây giờ chúng ta luyện kiếm được rồi. Nhạc Tiểu Long gật đầu, hai người rút kiếm ra, bắt chước đồ hình, đứng đối diện với nhau cầm kiếm ngang ngực, thẳng thân, thành ý, rồi mắt nhìn vào đầu kiếm. Vừa lúc bên tai của Nhạc Tiểu Long hốt nhiên có tiếng nói của phủ chủ, còn ở bên tai Lăng Hạnh Tiên cũng đồng thời có tiếng nói của Địch Phu Nhân, hướng dẫn cho họ cách dùng ý sử dụng kiếm, cách ngưng khí ở đầu kiếm và phương pháp luyện chiêu thức phối hợp nam nữ. Hôm ấy trừ những lúc ăn cơm, họ lại đối diện dẫn khí luyện kiếm. Nhờ được nhị lão thần tiên hướng dẫn, đến chiều tối cả hai đã lãnh hội hết những chỗ thần diệu của chiêu thức. Ngày hôm ấy qua đi, ngày hôm sau trời vừa sáng, cô xạ tiên tử quả nhiên lại tới đúng giờ, thu hồi đệ nhất kiếm thức, rồi trao cho họ kiếm quyết thứ hai. Hai người theo hôm qua thuộc các lời chú giải, rồi theo đồ hình luyện kiếm. Khi bắt đầu tập luyện, bên tai của hai người vẫn còn nghe rõ những lời hướng dẫn của phủ chủ và Địch Phu Nhân. Thời gian dùng dục trôi qua, cứ một ngày luyện xong một thức kiếm. Trong vòng 24 ngày, hai người đã học xong toàn bộ đồng tâm kiếm quyết, kỳ tuyệt trong thiên hạ. Hôm ấy là ngày thứ 25. Sau khi rửa mặt mũi buổi sáng, họ tĩnh tọa trong thạch thất, chờ cô xạ tiên tử đến. Nhân vì kiếm pháp đã luyện xong, không biết phủ chủ có chi chỉ thị mới. Chờ một lúc lâu mới thấy, lúc đó cô xạ tiên tử đẩy cửa bước vào vui vẻ nói, chúc mừng hai ngươi đại công đã hoàn thành, không phụ lòng kỳ vọng của nhị vị lão thần tiên, thật đáng vui mừng. Nhạc Tiểu Long trao trả tờ kiếm cuối cùng, cung kính rồi hỏi, không biết tiên tử có gì chỉ dẫn. Cô xạ tiên tử đáp, phủ chủ vừa mới chỉ thị, các ngươi luyện xong kiếm thuật đã có thể hạ sơn được rồi. Các ngươi ở trên hàng sơn đã gần 2 tháng, giang hồ gió tanh mưa máu, chuyển từng phút từng giây. Không biết cục diện bây giờ ra sao, lên đường còn bị giam hãm thân nơi động xa đảo, các ngươi hãy mau hạ sơn cho sớm. Nghe nhắc đến mẫu thân, chàng chỉ hận mình không có cánh để bay ngay đến động xa đảo. Chàng bồi hồi nói, hai giảng bối đăng trình ngay bây giờ được chứ? Xin tiên tử dẫn giảng bối vào, lại tạ ân đức của nhị vị thần tiên. Cô xạ tiên tử lắc đầu nói, không cần. Giờ này nhị vị lão thần tiên đang tọa công, các ngươi cứ lên đường không cần từ biệt. Nói xong dẫn anh em của chàng đi đến đại sảnh. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên theo sau lưng tiên tử đi đến đại sảnh, hai người song song quỳ xuống, bái mấy bái về hướng phòng của nhị vị lão thần tiên. Lúc ấy hai thị nữ đã đẩy mở rộng hai cánh cửa, hai anh em của chàng quay lại bái lại cô xa tiên tử. Hai giảng bối được ân của tiên tử thành toàn, xin nhận một lại. Cô xa tiên tử vội vàng nghiêng thân tránh, các người không nên làm thế, mau mau xuống núi cho kịp. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đã trở về tòa miếu quan, nơi có Hổ Ma Ma và các môn hạ đệ tử Ngũ Sắc Môn, theo lời dặn của Ngũ Sắc tiên tử ở lại chỗ đợi hai anh em của chàng. Lời đầu tiên Hổ Ma Ma nói khi nhìn thấy anh em chàng là, công tử cô nương, lão bà chờ đợi hai vị đã gần 2 tháng trời. Trước khi đi, tiên tử có lưu lại 2 lá thư, dặn kỹ, chờ nhị vị quay về mới được mở ra coi, nhị vị đã học được kiếm pháp chưa? Nhạc Tiểu Long nhìn nét mặt tươi cười của lão bà cũng vui vẻ lây, chàng phấn khích rồi nói, chúng giảng bối đã may mắn học được đồng tâm kiếm của nhị vị lão thần tiên, như sở vọng của Ngũ Sắc tiên tử, bức thư người để lại đâu rồi? Các đệ tử Ngũ Sắc Môn nghe tin chàng đều tập trung cả người ở đại sảnh lắng nghe anh em của chàng kể lại nỗi gian nan cuộc diễn hành lên hàng sơn. Hổ Ma Ma cũng kịp thời trao cho chàng 2 phong thư và thúc giục, nhạc công tử hãy ở đây cho mọi người cùng nghe mệnh lệnh của tiên tử. Nhạc Tiểu Long xé phong bì rút ra tờ giấy khổ dài, chỉ thấy hàng đầu viết dòng chữ, Đợi Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên từ Hàng Sơn quay về, hãy đọc trước chúng môn nhân. Chàng nhìn quanh một lượt rồi lớn tiếng đọc. Khi Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên trở về Hàng Sơn, chúng ta đã đến Động Xa Đảo. Nếu lúc ấy vẫn chưa có tin tức gì của chúng ta, tức là lành ít dữ nhiều, có thể bỏ thay trên đảo rồi. Vì vậy tất cả các ngươi phải cung kính tuân theo các điều ta viết sau đây, không ai được làm trái lệnh của ta. Chàng đọc đến đó ở trong lòng xúc động bồi hồi, vì chẳng khác gì tiên tử đã dự liệu hết những bất trắc và để lại di chúc. Bà nữ đệ tử của Ngũ Sát Môn là Đỗ Cẩm Văn, Chung Thúy Linh, Lục Kỳ Phân bất giác như sắp khóc vì những lời di ngôn của sư phụ. Hổ Ma Ma là người nóng nảy dục dã. Nhạc công tử đọc mau đi, mấy điều dặn ra sao? Chàng cúi đầu đọc lướt qua, mặt của chàng lập tức ửng đỏ nhưng đành phải tiếp tục đọc. Điều thứ nhất, Hổ Ma Ma cất giữ thư này đến gặp đại sư tỷ của ta cầu xin người chủ trì hôn lễ Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên một đôi, Chu Tử Kỳ và Đỗ Cẩm Văn một đôi, Từ Dân Chương và Chung Thúy Linh một đôi, Đơn Túng Thần và Lục Kỳ Phân một đôi, lập tức thành hôn kết làm phu phụ không được để lâu. Điều thứ hai, nếu như Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đã học thành kiếm pháp, sẽ do Hổ Ma Ma, Đỗ Lạp Tháp đạo sĩ Đỗ Cảnh Khang, Đinh Nhị Lan thần Đinh Thủ Phúc, như vị hộ pháp hộ vệ đến Động Xa Đảo, có thể mời gia các tiên sinh theo để đề phòng độc dược, tiêu diệt bọn Chu Y Môn, vì võ lâm mà trừ hại. Điều thứ ba, còn nếu như Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên không học được kiếm pháp, tất thế lực của Động Xa Đảo ngày càng lớn, trong thiên hạ không còn ai đối kháng nổi vợ chồng của Tề Thiên Thần nữa. Cả hai từ đó phải thoái sức giang hồ, do Đinh Hộ Pháp truyền cho thuật dịch dung. Vợ chồng các ngươi ẩn tín mai danh, an phận giữ gìn dòng dõi nhà họ Nhạc. Riêng một mình Hổ Ma Ma được lưu lại tòa miếu, sau đây ta cũng có bức thư khác, cũng do tay của Nhạc Tiểu Long mở ra đọc. Tất cả những điều ta dặn, tất cả phải nghiêm cẩn thi hành, không ai được làm trái. Mạnh Lăng Dân lưu thư. Nhạc Tiểu Long đọc hết bức thư thứ nhất, rõ ràng là những lời di ngôn. Chàng không cầm lòng được, giọng lạc hẳn đi. Cầm bức thư thứ hai, chàng xé ra đọc. Hổ Ma Ma đã rơm rớm nước mắt thổn thức nói: Tiên tử thật là hết lòng vì chúng ta. Như nay Nhạc công tử và Lăng Hạnh Tiên đã học thành kiếm pháp, lão bà tử sẽ đi mời Từ An Sư Thái đến cử hành hôn lễ ngay ngày mai. Vì mai đó tất cả sẽ đến Động Xa Đảo thăm tin tức của tiên tử ra sao. Chu Tử Kỳ lên tiếng: Việc hôn lễ chậm lại một chút cũng được. Ý của đệ tử, dù sư phụ có lệnh phải cử hành hôn lễ để kết thành phu phụ, nhưng có lẽ đó chỉ là dặn dò để phòng đại biến. Nay Nhạc huynh đệ và Lăng cô nương đã học xong kiếm pháp trở về, chúng ta hãy lập tức đến Động Xa Đảo để tiêu diệt. Chúng ta đâu có tâm trí đâu mà vui hưởng. Huống chi đến Động Xa Đảo lần này, chúng ta lấy ít địch với nhiều người, khó tránh được sự mất mát. Theo ý kiến của đệ tử, hôn lễ tất phải tạm hoãn. Lời đề nghị ấy Nhạc Tiểu Long và Từ Dân Chương, Đơn Tuấn Thần đều tán thành, nhưng Hổ Ma Ma trầm sắc mặt lớn tiếng bác bỏ: Không được, điều này do sư phụ các ngươi thân bút dặn dò, các ngươi phải tuân hành thi hành. Ngày mai nhất định phải cử hành hôn lễ, sau đó đến Động Xa Đảo cũng không muộn. Nói tới đó, Hổ Ma Ma bỗng thấy Nhạc Tiểu Long kêu lên một tiếng thảng thốt khi đọc tờ thứ hai, lão bà sốt ruột. Đúng rồi, tiên tử còn có một bức thư thứ hai gửi cho các ngươi, sao không đọc mau lên đi. Nhạc Tiểu Long đáp một tiếng vâng, rồi rút ra hai tờ giấy. Vừa lướt đọc qua, tay của chàng đã rung lên, nước mắt tuôn ra, hai chân mềm nhũn quỳ phục xuống khóc nấc lên: Mẫu thân! Biến cố ấy khiến cho Chu Tử Kỳ và các đệ tử Ngũ Sắc Môn kinh hoàng. Lăng Hạnh Tiên vội vàng hỏi: Long ca ca, cô má làm sao rồi? Nhạc Tiểu Long thổn thức: Ta không hề biết, lão nhân gia mới chính là mẹ ruột của ta. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khổ sở che giấu hài nhi? Làm chi? Sao mẹ không nói ngay với con? Hổ ma ma đứng cạnh cũng không cầm được nước mắt. Hài tử, chính ta là người bế ngươi trao cho Nhạc đại nương đây. Lão bà tử nói thật với ngươi từ lâu, nhưng vì mẹ ngươi không bằng lòng, ta rất thương mẹ con của ngươi, gặp mặt nhau mà không nhận được nhau. Lòng của mẹ ngươi đau đớn biết dường nào. Thực ra chuyện này tất cả đều gì? Lăng Hạnh Tiên vội vàng giành lá thư trên tay của chàng, cúi đầu đọc qua một lượt. Thì ra lá thư này viết rõ thân thế của Nhạc Tiểu Long đại khái như sau. Phụ thân của Nhạc Tiểu Long tên là Nhạc Thiên Trì, nguyên là một nhà thế ngoại trong võ lâm ở Giang Nam, nổi danh nhờ Thiển Điện kiếm chưởng. Nhạc Thiên Trì võ học tinh thâm, 20 tuổi đã hành hiệp giang hồ, danh tiếng chấn động đại giang Nam Bắc. Trước khi đại hội ở Hoàng Sơn, đột nhiên ở Giang Tây có xuất hiện một môn phái tên là Cửu Tiên Đường. Cửu Tiên Đường quy nạp đồ đệ nữ gọi là ngũ sắc đệ tử, nam gọi là ngũ sắc hộ pháp. Nữ đệ tử và nam đệ tử đều thắt một dải lụa nhiều màu sắc, lấy từng màu phân ra thứ bậc. Lúc ấy tất cả bọn nam nữ thiếu niên ở vùng Giang Nam đều đến xin làm đệ tử rất đông. Thế lực của Cửu Tiên Đường càng ngày càng thịnh. Người trên giang hồ không biết rõ nội tình, cho rằng đó là ngũ sắc tiên tử bài vẽ, vì lúc ấy ngũ sắc tiên tử ngụ tại Cửu Hoa, rất gần với Cửu Tiên Đường. Ngũ sắc tiên tử bèn thân đến tìm đến yêu cầu đóng cửa Cửu Tiên Đường. Bây giờ tin xấu về Cửu Tiên Đường phao truyền suốt cả một dải giang nam, vì chúng dùng ngôn từ tà ma khuyến dụ dân chúng. Nhạc Thiên Trì nhân đó cũng tìm đến xem sự thật chúng có ý đồ gì. Hai người không hẹn mà gặp nhau kết bạn giữa đường. Khi đến Cửu Tiên Đường mới biết kẻ chủ mưu là Nhậm Lão Hoàng, xưa kia là một tên hoành hành khắp vùng dân quý. Hắn dụ dỗ hai người uống mê ảo tiên cảnh và dụ gia nhập môn giáo khỏa thân của hắn. Nhạc Thiên Trì và ngũ sắc tiên tử bị hôn mê vì mê dược, trong lúc hồn trầm mê ám đã làm chuyện dâm bồn với nhau mà không tự giác. Đến khi đại sư tỷ Từ An Sư Thái tìm đến thì mọi chuyện đã dĩ lỡ. Lúc ấy Từ An Sư Thái có ý muốn kết hợp Nhạc Thiên Trì với ngũ sắc tiên tử Mạnh Lăng Dân để chính danh, nhưng Mạnh Lăng Dân một mực chối từ, sau đó thành lập ngũ sắc môn. Tiếc thay vì phối hợp với nhau một lần duy nhất mà Mạnh Lăng Dân đã thụ thai. Đến đại hội Hoàng Sơn lần sau, tiên tử sinh ra một nam hài tử đặt tên là Long Quang, do Hổ Ma Ma ẩm đến giao cho Nhạc phu nhân nuôi dưỡng. 18 năm trước, một buổi trưa nắng cháy, không hiểu vì sao Nhạc Thiên Trì trên đường đến Hoàng Sơn tìm Thiên Đô lão nhân và đã tử nạn giữa đường. Vì trời nắng rất gắt, đến khi phát hiện thi thể đã bị rửa nát. Nhạc phu nhân nghe tin tìm đến, không sao nhận ra được diện mục nữa. May mà Nhạc Thiên Trì còn đeo thanh bàn long kiếm và y phục đều do tự tay của Nhạc phu nhân cắt may, cho nên mới nhận ra và xác định đó là thi thể của Nhạc Thiên Trì. Nhạc phu nhân chôn cất chồng xong xuôi đâu đó, đau đớn cùng cực, rồi sinh ra nghi ngờ cái chết của chồng là do âm mưu của ngũ sắc tiên tử Mạnh Lăng Dân giả chết để trốn theo ngũ sắc tiên tử. Trong cơn giận dữ, phu nhân đem Nhạc Tiểu Long dời nơi đến Nam Dương. Từ đó tuyệt không bao giờ nhắc đến ba tiếng Nhạc Thiên Trì và cũng không chịu nói rõ thân thế Nhạc Tiểu Long cho ai biết. Nhạc phu nhân nguyên dòng dõi ở đất An Huy. Phụ thân của bà ta là cao thủ của hình ý môn, chuyên luyện thất bộ thôi dân thủ, được người đời gọi là thất bộ truy hồn. Bạn thân của phụ thân Nhạc Thiên Trì năm xưa từng mở tiêu cục ở Nam Dương. Trong nhà chỉ có hai người con gái, trưởng nữ chính là Nhạc phu nhân, còn thứ nữ thì gả cho Tề Thiên Thận, bây giờ là Động Xa đảo chủ phu nhân. Cuối cùng bức thư dặn đi dặn lại Nhạc Tiểu Long và nói ý muốn chàng và Lăng Hạnh Tiên tìm đến Hàng Sơn cầu học kiếm pháp để đề phòng chuyện bất trắc trên giang hồ. Nếu dạng nhất không như ý, không học được kiếm pháp, hai người cũng không nên tiếc nối. Sau khi kết thành phu phụ, hãy mài danh ẩn tích, không được bôn tẩu giang hồ, và an phận cho hết đời. và lưu truyền dòng dõi cho nhà họ Nhạc. Lăng Hạnh Tiên đọc hết lá thư, nàng xúc động nói: Long ca ca, tiên tử lo lắng cho chúng ta không học được kiếm pháp, nay chúng ta đã học được ân nhị lão thần tiên chân truyền kiếm pháp rồi, và thân thế của ca ca cũng đã sáng tỏ, chính nên vui mừng mới phải chứ. Nàng nói chính nên vui mừng, chợt nhớ đến tiên tử trong thư tha thiết muốn hai người kết làm phu phụ, nên hai tiếng vui mừng vừa thoát ra miệng liền ửng hồng hai má, nhất thời nói không thành lời. Qua một lúc lâu nàng mới tiếp: Tiểu muội nghe Đinh Lão Phúc nói rất đúng, gần đây người của Động Sa Đảo hốt nhiên biến mất khỏi giang hồ, có lẽ là Tề Thiên Thần đã bị khuất phục nên mới ra lệnh rút hết chúng về. Long ca ca lần này đến Động Sa Đảo, có thể mẹ con sẽ được trùng phùng. Hổ ma ma mắt vẫn còn hoen lệ, nhưng vẫn cười ha hả nói: Lăng cô nương nói rất đúng, các người đã học xong kiếm pháp quay về nguyên đủ là một diện rất lớn vui mừng. Ngày mai lại là ngày vui khác của chúng ta, đúng là vui lại thêm vui. Nhạc công tử còn chưa biết, khi công tử mới sinh ra đời suốt ngày khóc do một tay lão bà tử đây đỡ đành bốn mớm, cho đến nay sắp thành thất, chẳng đúng ra lão bà tử vui lắm hay sao? Mới hôm nào mẹ ruột công tử là Mạnh Dịch Lăng Dân giao cho lão bà tử bế công tử đi trao lại cho nhạc phu nhân nuôi dưỡng, ngày mai đã thành gia thất rồi, sang năm hãy cố có hài tử cho lão bà tử này bế ẩm nữa càng thêm vui. Nói đến chuyện vui, bất giác lão bà tử cười khanh khách khiến cho mọi người cũng cảm thấy vui lây. Đại thuyền từ từ chạm đáy vào bờ cát của Động Sa Đảo. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên phi thân lên bờ trước tiên. Bờ đá này năm xưa chính là chỗ chàng và nàng cải trang thành đệ tử của Hoa Sơn phái tìm đến. Sóng nước vẫn dỗ vào bờ, vọng thành những tiếng ầm ầm liên tục không ngừng nghỉ. Như từ muôn năm trước, cảnh vật vẫn y nguyên, nhưng người cũng chẳng còn ai. Cả bọn Tề Thiên Thần và các đường chủ hung hãn võ công tuyệt thế của tứ đại đường Động Sa Đảo cũng chẳng thấy tâm hơi nữa. Đảo hoàng lạnh chẳng khác gì đảo chết. Đoàn người tiến sâu vào giữa lòng đảo, xuyên qua khu rừng rậm là đến các tòa nhà được kiến trúc dựa vào lưng núi. Nhạc Tiểu Long phát hiện ra đã có sự thay đổi ở trên đảo vì những tảng đá dựng khắp nơi. Hổ ma ma là người lão luyện giang hồ, lão bà thẳng thốt chỉ vào vị trí những tảng đá. Nhạc công tử, lão bà tử ngỡ rằng đây không phải là sự xếp đặt của thiên nhiên. Chính chàng cũng ngờ ngỡ điều gì đó không rõ rệt. Chàng khẽ đáp: Phải chăng là bát trận đồ? Hổ ma ma giật mình, công tử nói có lý. Lão bà tử ngỡ rằng lão Tề Thiên Thần sắp bát trận đồ để chúng ta lạc hướng. Chợt Lăng Hạnh Tiên đi sát bên chàng hỏi: Ca ca có nhớ cung linh tiên quán ở hướng nào không? Nhạc Tiểu Long đưa mắt nhìn ra xa, quả nhiên chàng cũng không nhận ra hướng nào là hướng của cung linh tiên quán. Đàn phân dân thẳng thốt, đột nhiên trước mặt của chàng khói bốc lên mù mịt, thoáng chốc chàng như lạc vào giữa vùng sương mù dày đặc. Bên tai chỉ nghe loáng thoáng cầu thang của Lăng Hạnh Tiên: Ca ca ơi, ca ca đâu rồi? Chúng ta lạc vào bát trận đồ rồi. Lời than vãn của Lăng Hạnh Tiên như nhát búa cuối cùng đập vào óc của chàng. Quả nhiên không sai, lần trước ở Động Sa Đảo chàng không hề nhìn thấy nhiều đá tảng sắp xếp loạn xạ như thế này. Chàng cất tiếng gọi to: Muội muội ở đâu rồi? Khói xông lên càng lúc càng dày đặc, nhưng chàng vẫn nghe tiếng của Lăng Hạnh Tiên: Muội tử ở đây, bên cạnh tảng đá phía nam. Phía nam, đó là phía của quẻ ly thuộc quả. Vừa lé lên ý nghĩ ấy thì bỗng có tiếng nàng kêu thét lên: Ca ca ơi, nóng quá, lửa cháy đến chỗ cô ta rồi. Chàng hoàn toàn không thấy một ngọn lửa nào cả, và cũng không nghe hổ ma ma cất tiếng. Chàng gọi lớn: Hổ ma ma! Chỉ có tiếng đá vội lại thanh âm của chàng. Chàng hít một hơi dài, đợi một chút nữa, chàng cất tiếng gọi lần nữa: Hổ lão tiền bối đâu rồi? Tiếng đá vẫn vội lại, âm thanh của chàng chung quanh vẫn im bặt. Hổ ma ma đã gặp biến cố gì mà đột ngột mất tích như rơi xuống đại dương vậy? Tiếng của Lăng Hạnh Tiên rối rít gọi: "Ca ca ơi, lửa cháy đến nơi rồi, ca ca ở đâu?" Khói mù tỏa ra khiến cho Nhạc Tiểu Long không phân biệt được phương hướng. Chàng vọng về nơi có tiếng của người vợ trẻ và trả lời: "Ca ca ở đây, muội muội hãy đến đây mau." Nhưng câu trả lời của nàng khiến cho chàng kinh dị. Xung quanh muội tử toàn là lửa, đâu có ra được. Chàng dẫn hết quyền công tâm pháp căn nhãn lực, trong khói ngùn ngục bốc lên không thấy bóng dáng của nàng đâu cả. Nhạc Tiểu Long chỉ còn cách phi thân liền đến hướng phát ra tiếng nói của nàng, vừa nói thật to: "Ca ca ở đây, hãy đến mau, có thấy hổ ma ma đâu không?" Tiếng của nàng trả lời: "Không, lúc nãy có tiếng chuyển động ở dưới chân, có lẽ hổ ma ma đã bị xa bẫy rồi chăng?" "Xa bẫy? Bẫy gì? Ở đâu?" Hình như trong giây phút nguy cấp, Lăng Hạnh Tiên thông minh dị thường, nàng vội đáp: "Nếu là bác trận đồ thật thì chúng ta đã vào lầm cửa rồi. Ca ca hãy tìm ra tử môn, may ra mới thoát thân." Giữa vùng khói lửa mịt mù thế này, làm sao chàng có thể tìm ra phương hướng nào là tử môn đây? Vẫn tiếp tục phi hành, chàng vừa đáp nói: